Lãnh cung thái tử phi, chương 45, dừng ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Âu Dương Nhược Thần. Phượng chữ Lan đau đầu như muốn nứt ra, chậm rãi từ trên giường khởi động thân mình, đè huyệt thái dương, thanh tỉnh một chút, quan sát mọi nơi, cuối cùng cũng phát hiện điều bất thường. Nơi này rõ ràng là tầm cung của Long Y Hoàng. Không đúng, tối hôm qua hắn rõ ràng đưa Nhan Phi rời đi, tại sao lại mặc danh kỳ diệu tới đây? Hơn nữa điều quan trọng là, hắn, toàn bộ y phục trên người không cánh mà bay, còn sót lại trên người duy nhất là miếng trương mỏng như nắp thủy tinh. Hỗn đàn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phượng chữ Lan cau mày, một tay chống tại bên giường. Một tay kia khó chịu ngăn bức màn, ý đồ tìm kiếm quần áo mình bị mất. Tích không thấy, nơi nào cũng không có. Ngay khi hắn gần như lửa giận bùng nổ, một đạo thân ảnh mảnh khảnh tay đang cầm một cái khay chậm rãi hướng về hắn đi đến. Người nọ đẩy ra tầng tầng lớp lớp màn tơ, từ từ xuất hiện trước mặt. Phượng chữ Lan, đúng, người ấy đã thức dậy từ sớm, đồng thời còn trang phục và trang điểm khá tốt. Long Y Hoàng, mê huyễn hương có di chứng, nếu người uống cái này sẽ tốt hơn. Đừng hiểu lầm, đây là mẫu hậu muốn ta cầm đến đưa cho ngươi. Long Y Hoàng một thân đơn giản tố y, trên làn váy cùng đai lưng thêu sợi tơ màu lam đậm bạch ngọc lan đoá đoá nở rộ, vẻ mặt nàng rất lạnh lùng, làn da so với bình thường càng thêm trắng bệch. Nàng chậm rãi cầm đưa khay trong tay đến trước mặt Phượng chữ Lan, ngay giữa khay đặt một chén canh trong suốt như chén bạch sứ. Long Y Hoàng, đó cũng là một trong mưu kế của ngươi. Sao, nhìn đoán không ra tâm cơ của ngươi cũng sâu không lường được. Phượng chữ Lan gầm nhẹ trong lòng một trận cáu kỉnh, tay đem khay nhỏ trên tay Long Y Hoàng đánh bật, chén sứ rơi xuống mặt đất, thanh âm vỡ thực thanh thúy. Long Y Hoàng bất vi sở động, vẻ mặt tiếp tục lạnh lùng. Thậm chí cũng không thèm nhìn hay liếc mắt một cái mảnh nhỏ trên mặt đất, càng không để ý tới thịnh nộ cùng lời nói không lưu tình của Phượng chữ Lan. Nàng hơi nghiêng đầu đi, vỗ vỗ tay, từ khắp ngõ ngách trong cung điện lập tức đi ra vài cung nữ cầm trong tay quần áo. Thái tử phi, các cung nữ đối với Long Y Hoàng hơi hơi quỳ gối thỉnh an. Long Y Hoàng bỗng quay lưng đi, hai tay đặt ở sau người, lạnh giọng mệnh lệnh. Thay thái tử thay quần áo, sau đó đem thái tử dẫn tới bên kia Nhan Phi đi thôi, hắn không thích nơi này cũng không chào đón hắn. Các cung nữ hơi hơi kinh ngạc nhưng vẫn ngoan ngoãn lĩnh mệnh, tay bê đỏ dùng hàng ngày cùng quần áo đi đến bên giường, cung kính chờ đợi Phượng chữ Lan đứng dậy. Long Y Hoàng, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi dám nói đây không phải là kế hoạch ngươi ngay từ đầu đã vạch ra hoàn hảo? Phượng chữ Lan giận dữ hét. Long Y Hoàng khoanh tay, vốn phải rời khỏi, bị hắn hét lên một cái như vậy, lại dừng bước nghiêng mặt, biểu tình vẫn là lạnh nhạt. Ngươi hỏi ta sao? Vậy ngươi không bằng đến hỏi mẫu hậu thân mến của ngươi. Long Y Hoàng, ngươi đủ cuồng vọng. Phượng chữ Lan bỗng nhiên cười lạnh, tiếng cười quanh quẩn ở đại điện, âm trầm đáng sợ. Cuồng vọng sao? À, vậy ngươi trước kia đối với ta làm cái gì ngươi có nhớ hay không? Long Y Hoàng thân ảnh vừa động nháy mắt hiện ra trước mặt Phượng chữ Lan, trong tròng mắt lạnh như băng mà sát ý thật rất mạnh, thậm chí còn có trào phúng cùng khinh thường. Phượng chữ Lan, ta vẫn luôn luôn không muốn cùng ngươi xung đột chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, diện cho nên luôn luôn nhẫn, nhưng không chỉ là ngươi, còn có mẹ ngươi. Trước sau đều khinh người quá đáng, ta hiểu rõ, này là sứ mạng của ta. Nhưng mà nàng dám đem ta và ngươi ở chung một chỗ, lại càng khơi ra sự chán ghét của ta. Nguyên bản ta còn có thể thông cảm ngươi là bởi vì có người yêu mới đối với ta như thế, nhưng mẹ ngươi phía sau thực hiện hết thảy, thật sự bảo ta trái tim băng giá. Nga, Phượng chữ Lan lạnh lùng nhướng mi, như thế nào, bây giờ là đang phát tiết bất mãn trong lòng sao? Ta sẽ không vô vị như vậy giống ngươi, cả ngày chỉ nghĩ đối phó người như thế nào, nhưng ngươi đối với ta làm gì mỗi một chuyện ta đều đã nhớ rõ ở trong lòng, đợi có một ngày ta không thể nhịn được nữa ta sẽ làm gì? Hy vọng ngươi có thể tưởng tượng được. Long Y Hoàng cúi người ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng, trong con ngươi tơ máu chảy rộng, uy hiếp. Phượng chữ Lan cười lạnh một tiếng, mắt liếc nhìn nàng. Sứ mạng của ta dừng ở đây, về sau ta cũng không muốn phải thấy ngươi nữa, giới hạn cùng với ngươi cũng tới đây mà thôi. Nếu ta mang thai, sẽ đem đứa nhỏ sinh hạ ra, xem như là kết tinh của quan hệ thông gia hai nước, nhưng, nếu như không có ta, thà chết cũng không gặp mặt ngươi. Long Y Hoàng đứng thẳng người, hư lạnh một tiếng, xoay người bước nhanh rời đi. Kế tiếp nàng chỉ cần đóng vai trò là một thái tử phi. Tốt là có thể, nàng mệt mỏi không thể đủ khả năng, nhưng cũng không thể có đủ khả năng để từ bỏ những gì đều bị cướp đoạt nếu lại mất đi cái gì, chỉ sợ nàng thật sự sẽ điên mất. Nàng chung quy đánh giá bản thân mình rất cao, kỳ thực lực nhẫn nại cũng chỉ thường thôi. Long Y Hoàng không nghĩ lại bị người khác tùy tiện thao túng. Sau đêm hôm đó, nàng cũng hoàn toàn thấy rõ ràng suy nghĩ của Hoàng hậu, như vậy, nếu đã muốn là không quay về làm Long Y Hoàng trước kia, để cho nàng trở thành một tân thái tử phi, không cần nhẫn nại người khác nữa, cũng không nhất định sẽ vì bất luận kẻ nào mà buông tha cho cái gì, nhưng, nàng là thái tử phi có năng lực được đến đâu? Sẽ như thế nào, làm sao, cũng chỉ là con rối đế vương gia mà thôi. Trong hoàng cung nơi tốt để du ngoạn ngắm cảnh không? Nhiều lắm, nhưng lại dễ dàng gặp gỡ tần phi, đến lúc đó lại càng không thể rước thân ra. Long Y Hoàng suy nghĩ thật lâu, cũng không biết nên đi nơi nào thì tốt, không thể tùy tiện ra cung, cũng không muốn đi gặp Hoàng hậu. Ngay tại thời điểm nội tâm Long Y Hoàng đấu kịch liệt dãy giụa cùng mâu thuẫn, một người chậm rãi tới gần nàng. Thái tử phi, Nhan phi ở trước mặt Long Y Hoàng cách đó không xa dừng lại, cười quỳ gối hành lễ. Long Y Hoàng quay đầu nhìn nàng, một chữ cũng không nói. Nghe nói đêm qua thái tử ở tầm cung của ngài ngủ, chính là sự thật. So tính nhẫn nại, Nhan phi vẫn là kém một chút, khẩn cấp liền tiến vào chủ đề. Ừ, là thật, người mới từ chỗ hoàng hậu lại đây. Long Y Hoàng nhìn đường khi đến của Nhan phi, thuận miệng hỏi. Kia, vậy thái tử đâu? Nhan phi cẩn thận đưa ánh mắt về hướng phía sau Long Y Hoàng. Hắn còn ở trong tầm cung, như thế nào? Tìm hắn có việc? Không, không có. Nhan phi cười khổ một tiếng, lắc đầu. Long Y Hoàng ánh mắt lơ đãng đảo qua quần áo rộng thùng thình che bụng của Nhan phi, rồi nhìn kỹ trên hai mắt của nàng. Thanh âm pha lẫn lạnh lùng, ngươi đã không tìm thái tử, ta đây cũng đang không có chuyện quan trọng, cùng đi ngự hoa viên vui đùa một chút. Đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Long Y Hoàng đi đến bên cạnh người Nhan phi, ta nhìn chăm chăm nàng. Không, không cần, đa tạ tốt ý của thái tử phi. Nô tỳ thân thể không khỏe, nghĩ muốn về phòng để nghỉ ngơi. Nhan phi ngữ khí đột nhiên có chút hoảng sợ. Ta muốn biết hoàng hậu đối với ngươi nói gì, làm ngươi lòng nóng như lửa đốt như vậy đi tìm thái tử. Long Y Hoàng ngữ khí đông cứng, giống như đối đãi địch nhân. Hoàng hậu cũng không có đối với nô tỳ nói cái gì, là thái tử phi quá lo lắng. Nhan phi nói có lệ. Nhan phi trên người có cổ mùi kỳ dị, Long Y Hoàng lại tới gần nàng một chút, cẩn thận phân tích nơi phát ra mùi này. Béo béo, mùi có chút giống bạch ngọc lan, lại giống cây hoa cúc, phải, dạ hải lan, loại rất đặc biệt ở Miêu Cương, cũng là loại hoa hiếm có. Hoàng hậu thậm chí có loại hoa này. Dạ hải lan, Vân Tẫn nơi đó cũng chỉ có một gốc cây, Long Y Hoàng chỉ là mấy năm trước vừa mới gặp qua, Vân Tẫn đối với nó thiên vị nói không nên lời, bởi vì trồng hoa này vốn không độc nhưng có thể cùng loại hoa khác phản ứng ra độc tính khác nhau, có thể khiến người hôn mê, có thể trộn thành xuân dược, cũng có thể trộn thành hỗn hợp làm cổ họng ra huyết phong. Tóm lại, đối với Vân Tẫn người này thích đem không có độc gì đó tinh luyện thành chí độc, đúng là không có gì có thể tốt hơn hoa cỏ. Long Y Hoàng đột nhiên nhớ tới, hiện tại đúng là quê hạ đầu thu, trong hoa viên ở Hoàng Cung nở ra rất nhiều loại hoa. Quỳ, khuynh xích, Nhan phi quay về tầm cung, tất sẽ đi qua ngự hoa viên. Như vậy cũng sẽ không tránh được tiếp xúc cùng quỳ khuynh xích nếu nàng nhớ không lầm, mùi dạ hải lan cùng quỳ khuynh xích hỗn hợp trộn lại, hiệu quả sẽ cùng xạ hương không giống, đối với người thường vô hiệu, nhưng Nhan phi này hoài thai không lâu, là cách sẩy thai vô hình tốt nhất. Ghi lại về dạ hải lan cơ hồ không có, bởi vì loại hoa này rất hiếm, thực ít người biết nó tồn tại. Cứ như vậy, cho dù ngự y chẩn đoán bệnh cũng sẽ không tra ra dấu vết gì để lại, lại càng không nghĩ tới hoàng hậu. Hoàng hậu chiêu này, đủ tuyệt. Cách chương.